Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, ba của ngươi là Lý Cương. 3. Nhận thức, là tể tướng cháu trai, Lâm tướng quân, phải chăng động đến hắn? Chỉ cần ngài một câu, cho dù là tể tướng cháu trai chúng ta cũng thay ngươi xả giận. Tể tướng, nhớ tới lúc ấy tại trên đại điện tể tướng sắc mặt. Lâm Long trong nội tâm cười lạnh, không thể thu thập tể tướng, vậy thì thu thập cháu của hắn, dám đoạt chính mình thứ đồ vật, coi như mình giết hắn đi tể tướng cũng không dám nói gì à. Bất quá Lâm Long sẽ không giết hắn, giáo huấn là tránh không khỏi, muốn cho thằng này về sau chứng kiến chính mình tự kẹp lấy cái đuôi xéo đi. Lúc này Lâm Long nhìn xem tướng quân nói, chúng ta đi qua, hung hăng thu thập thằng này dừng lại. Tốt, tướng quân có chút kích động nhẹ gật đầu. Tể tướng cháu trai a, hắn còn không có đánh qua. Ngẫm lại có thể đánh nhau tể tướng cháu trai tựu có chút ít kích động. Một đám người trực tiếp đáp xuống tể tướng cháu trai trước mặt. Tể tướng cháu trai vốn là sững sờ, sau đó phát hiện là Lâm Long, lúc này mặt mũi tràn đầy khinh thường mà nói, ha ha, tiểu tử, con tìm giúp đỡ đã đến. Không tệ không tệ, lại là Ngạo Thiên Đế quốc quân đội. Rất tốt, ngươi biết ta ai sao? Hắn căn bản là không sợ Lâm Long. Ông nội ngươi chứ tể tướng, dưới một người trên vạn người tồn tại, ngoại trừ quốc chủ, gia gia của hắn tựu là nhất ngưu bức tồn tại. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tuôn ra lai lịch, đừng nói Lâm Long, tựu là này quần binh sĩ cũng không dám động chính mình. Đến lúc đó chính mình còn có thể lại để cho này quần binh sĩ ra tay với Lâm Long. Dám trả thù chính mình, nhất định phải giết chết tiểu tử này. Lúc này tể tướng Tôn đang nhìn tướng quân nói, thân là tướng quân, ngươi nên biết ta là ai. Hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội, giết cho ta tiểu tử này. Ta có thể đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không thì các ngươi chờ đó cho ta a. Ha ha, ngươi là ai? Rất nghiêu sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn tể tướng cháu trai. Cái kia biểu lộ, thật giống như đang nhìn giống như kẻ ngu. Ta là Lý Phàm, cha ta là Lý Cương. Phốp, ba của ngươi là Lý Cương. Lâm Long nhịn không được cười ra tiếng. Lý Cương không phải gia gia của ngươi sao? Bên cạnh tướng quân mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lý Cương tựu là tể tướng. Tể tướng tựu là Lý Cương. Như thế nào thành cha của hắn hả? Hừ, là ông nội của ta cùng ta mẹ sinh ra ta đây. Lý Cương tự nhiên là cha ta. Thế nào, các ngươi sợ hãi à? Tranh thủ thời gian cho ta thu thập tiểu tử này. Lý Phàm chẳng những không có vẫn lấy làm hổ thẹn, còn vẫn lấy làm vinh. Thật giống như gia gia của hắn cùng mẹ nó sinh ra hắn rất quang vinh tựa như. Nhưng lại một bộ túm tạc thiên bộ dáng. Thật giống như hắn là thiên vương lão tử một giống như. Cái này đặc biệt sao là người ngu a? Lâm Long thập phần buồn bực nói. Chỉ bằng Lý Phàm chỉ số thông minh, Lâm Long đều không nghĩ ra là như thế nào đã lớn như vậy. Còn đột phá đến tiên nhân hậu kỳ, đoán chừng là dùng các loại thiên tài địa bảo trồng chất đến a. Lúc này Lâm Long không hề lãng phí thời gian, nhìn xem tướng quân nói, cho ta đánh, hung hăng đánh, còn có những cái kia chó săn, một cái đều không muốn thả qua. Vâng, tướng quân gật đầu, vung tay lên, 1000 tên lính bao bọc vây quanh Lý Phàm bọn người. Sau đó quyền đấm cước đá, bọn hắn đám người kia căn bản không dám phản kháng, cũng không có sức phản kháng. Bị đánh đích ngao ngao thẳng gọi, không ngừng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, cứu mạng a hát, đừng đánh ta, cha ta là lại bộ thượng thư. Đau nhức, đau quá, đừng đánh nữa, ông nội của ta là hình bộ thượng thư. Các người tạo phản rồi, cha ta thế nhưng mà Lý Cương a hát. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao cầu xin tha thứ, cũng riêng phần mình nói ra lưng của mình cảnh, ý đồ đe dọa Lâm Long bọn người. Khoan hãy nói, Lâm Long vẫn cho là bọn họ là tên côn đồ, rõ ràng mỗi người đều là Ngạo Thiên Đế Quốc cao tầng nhi tử. Tùy tiện một cái cũng không phải bình thường tiên nhân có thể chọc được. Trách không được những cái kia tiên nhân tránh Ôn Thần một giống như tránh bọn hắn. Lâm huynh, Lâm đại ca, đúng lúc này, xa xa đi theo Lý Phàm bọn người Lưu Phong cùng Đỗ Hạo chạy tới. Trước khi bọn hắn không có phát hiện Lâm Long, một mực ở phía sau nhìn xem, gặp Lý Phàm bị đánh, âm thầm cao hứng, cuối cùng mới nhìn đến là Lâm Long. Cái này không, tranh thủ thời gian đã chạy tới. Ta hãy nói đi, thật sự là Lâm đại ca, bằng không thì ai hội thay chúng ta thu thập bọn hắn. Lưu Phong mở miệng nói, Lưu Phong, có nghĩ là muốn báo thù? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Lưu Phong. Lưu Phong thập phần khẳng định gật đầu nói, dĩ nhiên muốn a hát, cái kia tốt, đều dừng tay, để cho ta cái này huynh đệ đến. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Sau đó quân đội ngay ngắn hướng tránh ra một lối, cung cấp Lưu Phong đi qua. Lưu Phong liếm liếm bờ môi, trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, bị đánh đích mặt mũi bầm dập, toàn thân đề không nổi tiên khi Lý Phàm, nhìn về phía Lưu Phong trong thần sắc mang theo sợ hãi. Nhưng vẫn là cố tự chấn định mà hỏi, làm gì? Ngươi cứ nói đi. Lưu Phong thập phần hưởng thụ loại này lại để cho địch nhân ở dưới chân mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bộ dạng, vừa rồi thằng này không phải rất nghiêu sao? Không phải không ai bì nổi sao? Hiện tại cùng cầu đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, đừng đề cập sảng khoái hơn. Ngươi, ngươi dám động ta tuyệt đối chết chắc rồi. Cha ta là Lý Cương. Ba tương đương, chấm ngoặc kép. Lưu Phong một cái tát rút tới, cái kia gọi một cái vang rồi, trực tiếp đem Lý Phàm đánh mộng ép, không biết thiên nam địa bắc, đỉnh đầu tinh tinh ứa ra, trong miệng máu tươi ràn rụa. Ngươi ai? Ba của ngươi là ai? Lưu Phong lần nữa hỏi. Ta, cha ta, phải, là Lý Cương, chấm ngoặc kép. Lý Phàm thập phần gian nan mở miệng. Nếu như không phải người ở chỗ này đều là tiên nhân, những lời này thật đúng là lại để cho người nghe không hiểu. Đã đủ rồi Lưu Phong, cha của hắn là Lý Cương, ngươi sao có thể như vậy đánh hắn? Lúc này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quát lớn Lưu Phong một câu. Sau đó tranh thủ thời gian nâng dậy Lý Phàm, giả bộ như vẻ mặt nịnh nọt mà hỏi, "Phàm ca, ngươi không sao chứ?" Gặp Lâm Long cái này bộ hình dáng, Lưu Phong, Đỗ Hạo cùng với tướng quân cùng đám kia binh sĩ đều mộng ép. Lý Phàm bình tĩnh quyết tâm thần, lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Lâm Long nói. Hiện tại biết đạo sợ hãi, đã chậm, bất quá ngươi biết sai có thể thay đổi, ta sẽ không giết ngươi, những người khác đều phải chết. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Long một cái tát rút đi qua. Một chưởng này, so Lưu Phong khiến cho lực đạo còn lớn hơn. Trực tiếp rút phi Lý Phàm trong miệng 5 cái răng. Thân thể cũng bay lên trời. Tại không gian lăn mình tầm vài vòng. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. DJXMM tương đương, dám giết huynh đệ của ta. Muốn chết phải không? Thật đúng là đã cho ta sợ ngươi, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ của ta thông tấn thạch. Đại ca, ta sai rồi, ngài có thể hay không buông tha ta? Lúc ấy ta cũng không có ra tay với ngươi a hát, chấm ngoặc kép. Lúc này, một tên thiếu niên leo đến Lâm Long dưới chân, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Lâm Long nhìn hắn một cái, thằng này bề ngoài giống như thật không có ra tay. Lúc này phất phất tay nói, ngươi đi đi, ai, hảo hảo, ta lúc này đi, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, chấm ngoặc kép, gã thiếu niên này té ly khai. sợ Lâm Long đổi ý một giống như, mà Lý Phàm giờ phút này đã bị Lâm Long rút mộng ép. Một trường này lực đạo thật sự là quá lớn, hắn cảm giác mình trên mặt cũng bị mất cảm giác, thật giống như không phải của hắn một giống như. Cũng may là tiên nhân, thân thể sự khôi phục sức khỏe đủ cường, rất nhanh tự tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy oán hận mà nói, ngươi, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.